Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 46, ếch ngồi đáy giếng cùng cá mập. Phi lôi thần chi thuật, Minato nguy hiểm lại càng nguy hiểm, dùng phi lôi thần chi thuật từ Yahiko bên người né ra, bay trở về Sifon bên người, thở hổn hển, cái kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao? Minato phía sau mặt thoại ngữ nói không nên lời, bởi vì Yahiko bộ dáng bây giờ đã biến thành ba đầu sáu tay quỷ thần dáng dấp. Thật là kinh người, đây là thần tư thế. Yahiko điên cuồng cười một tiếng, ba người các ngươi có thể chết ở thần thủ hạ, là các ngươi mấy đời đã tu luyện vận khí. Tuy là ngôn ngữ vẫn như cũ cuồng vọng, thế nhưng Minato cũng là không có trả lời. Nếu như không phải hắn phi nhanh như vậy một bước, một khi bị bắt lại, bỏ mình không thể tránh được. Mà hiện tại, chuẩn ảnh cấp thấp Conan thụ thương trên mặt đất, chuẩn ảnh cao cấp Minato suýt nữa bỏ mình. Hai người liên thủ thậm chí ngay cả đối phương ra đều không đả thương được. Đem xưng là thần thì như thế nào? Chuyện đương nhiên, hắn là không phải đã càng hơn nhẫn giới chi thần Senju Hashirama. Minato khó tránh khỏi đưa ra nghi vấn. Hắn, không xứng. Sifon cũng là nhẹ rên một tiếng. Mãn bất tại hồ đi ra phía trước. Vì sao đồng dạng là Raigen? Uchiha Madara dùng đến cái gì lục đạo hầu như không có vài cái dùng. Ngược lại Yahiko, Nagato vẫn lại dùng. Khẳng định không phải là bởi vì Uchiha Madara không bằng hai người, mà là bởi vì hắn chẳng đáng đi dùng. Dùng, càng không có lợi. Sifon cảm giác từ trước đến nay cực kỳ nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm giác được ở vũ nhẫn thôn nơi nào đó, một cái nguyên bản là có vẻ hơi dầu hết đèn tắt thân thể người bên trong chakra bị thô bạo rút ra. Để hắn phát ra trận trận rên rỉ, dày vò một dạng rên rỉ. Cái loại này thế tiến công là dùng chakra đổi lấy. Nếu như là tiểu đội hoặc là đệ nhất đại nhân trưởng khống cái này chủng năng lực, bọn họ cũng sẽ không dùng loại này thô bạo nhẫn thuật. Bởi vì bọn họ có thể dùng càng trả giá thật nhỏ, hoàn thành mạnh hơn mục đích. Sifon sắc mặt rất lạnh nhạt. Yahiko sở dĩ thoạt nhìn gần xa vô địch, là bởi vì hắn dùng chakra không phải chính hắn, mà là Nagato. Nagato thân thể nguyên bản đến rồi Naruto thời kỳ còn có thể kéo dài hơi tàn đâu. Nhưng là hiện tại liền đã có dầu hết đèn tắt chi tượng. Hiển nhiên, Yahiko cường đại, dùng hắn quá nhiều sinh mệnh lực, chakra, muốn xưng là thần, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Sifon phốc cười một tiếng, đừng nói cùng tiểu đội so với, chính là cùng Obito so với, hắn đều kém một bậc, phàm nhân cũng muốn vọng tự đánh giá thần sao. Yahiko nghe nói, thoá chi lấy mũi, hắn căn bản không phải tin tưởng Sifon thoại ngữ. Cho nên nói, kiến thức nông cạn phàm nhân a. Sifon thở dài, ngươi dựa vào cái gì nghĩ đến ngươi nhìn thấy thế giới liền là tất cả đây này? Ếch ngồi đáy giếng tuy là có thể ở đáy giếng xưng hùng, nhưng là cùng đại hải so với, nó liền người yếu cũng không tính. Ngươi là muốn nói ngươi chính là biển khơi hải quái sao? Yahiko nhất thời một tiếng phốc cười. Không phải, Sifon lắc đầu. Ta bây giờ còn chỉ có thể coi là trong biển rộng một con cá mập mà thôi. Đối với phổ thông bầy cá có thể nói không sợ hãi. Thế nhưng nếu quả thật muốn ta đối mặt đại hải chuỗi thực vật đỉnh cao nhất chính là cái kia đại hải quái, ta cũng lực có chưa đến. Minato cùng Conan hai mắt co rụt lại. Bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng. Liền Sifon cũng không dám tự xưng đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Phải biết rằng, Sifon đan kỵ diệt vân nhẫn, một mình quét cường địch, mấy có lẽ đã là nhẫn giới người mạnh nhất, thậm chí có đồn đãi. Nếu như không phải Uchiha Madara cùng đệ nhất Senju Hashirama chết sớm, ba người bọn họ mới thật sự là đặt song song tối cường. Bất quá hai người đã bỏ mình, lúc này đã không cách nào so sánh, coi như vậy. Cũng không có một ninja cảm thấy Sifon so với hai người kém bao nhiêu. Cái này là chuyện tiếu lâm.